Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287: Trảm phách đao. Lưu Nhận Nhược Hỏa, thân là đi theo Chu Thần lâu nhất người, nguyên bản trung thực trung hậu tạp cương, sớm đã tiêm nhiễm Chu Thần không tiết tháo không có hạn cuối tính cách đặc thù. Vì vậy, nếu không phải có niềm tin chắc chắn, hắn mới sẽ không như thế lỗ mãng một mình đối mặt hai đại long vương. Hai đầu linh hồn thể sao? Hôm nay coi như các ngươi không may. Tạp cương nhìn lên trước mặt hai đạo long vương tàn hồn, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Phối hợp tại hắn cái kia ngay ngắn kiên nghị màu đồng cổ làn da khuôn mặt bên trên, mười phần bất hòa. Hai, nhìn thấy tạp cương thần sắc tự nhiên một mình đối mặt hai đại long vương long hồn, Hải Ba Đông cùng Độc Cô Bác hai người đều có chút khẩn trương. Mà Thiên Thanh Nghiêu Mãng ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Long hồn thực lực tuyệt đối tại cấp 99 cực hạn đấu la phía trên. Cái này nhiều nhất cấp 95 phổ thông phong hào đấu la cấp bậc nhân loại. Sợ là chết chắc, thật sự là người không biết không sợ, cuồng vọng tự đại nhân loại. Hắn là muốn ở hậu phương quan chiến Chu Thần thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn đã từng tự tay giao cho Tạp Cương một kiện đồ vật. Chuẩn xác mà nói, là một thanh đao. Khi đó, hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, cũng không muốn lấy Tạp Cương có thể để cho cây đao kia tỏa ra hào quang. Dù sao cây đao kia đến tự tử thần thế giới, chỉ có nắm giữ huyết mạch thiên phú tử thần mới có tỷ lệ khai phát, hoặc là nói là thủy dài. Không nghĩ tới Tạp Cương thế mà cũng có thể để cây đao kia thủy dài. Thật sự là vô tâm cắm liễu liễu xanh Lúc này, giữa không trung Tạp Cương sắc mặt nghiêm túc, sau đó đột nhiên đem bàn tay vào hư không bên trong. Từ hư không bên trong, lấy ra một thanh toàn thân óng ánh sáng long lanh, quang mang lưu chuyển, bên trên tán phát lấy hừng hực xích hồng liệt diễm thái đao. Trảm phách đao, Lưu Nhận Nhược Hỏa, mời hai vị chân long chỉ giáo. Tạp Cương cầm đao hướng phía hai vị long vương tàn hồn xa xa một chỉ. Uy thế ngập trời, nhìn xem một màn này, mọi người tại đây đôi mắt bên trong tất cả đều lộ ra một vệt dị sắc. Bao quát Chu Thần, Lưu Nhận Nhược Hỏa, Chu Thần một mặt mộng bức, Tạp Cương thế mà đem tử thần thế giới xếp hạng trước năm. Viêm hệ mạnh nhất, cổ xưa nhất trảm phách đao Lưu Nhận Nhược Hỏa cho triệu hoán đi ra. Mặc dù Chu Thần đối với tử thần anime kịch bản không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng đã được nghe nói thanh này uy danh hiển hách trảm phách đao. Thanh này Lưu Nhận Nhược Hỏa nắm giữ sở hữu trảm phách đao bên trong công kích mạnh nhất lực. Thủy giải lúc, hỏa diễm nhiệt độ như là thái dương mặt ngoài. Vạn giải về sau, hỏa diễm nhiệt độ như là thái dương hạch tâm. Nói cách khác, cây đao này một lần tiến hóa về sau, bị thêm vào hỏa diễm nhiệt độ liền vượt qua 6.000 độ C. Mà chờ cây đao này tiến hành tối trung tiến hóa, chém ra một đao, nhiệt độ tại 100 triệu độ trở lên. 100 triệu độ, đây là thái dương hạch tâm nhiệt độ, cũng là vũ khí hạt nhân bạo tạc sau nhiệt độ. Vũ khí hạt nhân, nhất là cường đại nhất ba pha đạn, tại hệ thống bên trong bình xét cấp bậc là tứ giai. Nói cách khác, hạch uy lực của đạn đầy đủ uy hiếp tứ giai đấu tông cường giả, cũng chính là cấp 99 cực hạn đấu la sinh mạng. Thanh này Lưu Nhận Nhược Hỏa trảm phách đao, lúc này có thể nói là một thanh có thể mang theo lặp lại lợi dụng vũ khí hạt nhân. Huống chi, đây chính là trảm phách đao, chuyên môn dùng để đối phó linh hồn thể chí mạng vũ khí. Hai tướng tổng hợp phía dưới, cây đao này xác thực đủ để có giải quyết hai vị này long vương tàn hồn năng lực. Trách không được Tạp Cương dám như thế sóng, mà Tạp Cương đối diện hai vị long vương, cũng cảm nhận được trước mặt nhược điểm bốc lên lửa cháy hừng hực của quái trường đao mạch đại uy hiếp, không khỏi phát ra hai đạo chấn thiên động địa gầm thét. Đây là uy hiếp, cũng là sợ hãi. Lúc này tạp cương cầm thuộc về hắn chuôi này chảm phách đao, loại kia phảng phất linh hồn dung hợp cảm giác, để hắn mười phần mê say, tựa như cây đao này liền là chính hắn một bộ phận, người đao hợp nhất, điều khiển dễ dàng như tay chân. Cây đao này, lúc trước Chu Thần lúc đưa cho hắn, tạp cương liền ẩn ẩn cảm thấy ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Đó là linh hồn lực lượng, vừa vặn cùng Chu Thần ban cho linh lực của hắn huyết thống chỗ ghép đôi. Mà nóng lòng đền đáp Chu Thần tâm thái, cũng làm cho hắn liều mạng tu luyện, liều mạng cùng cây đao này cảm ứng, vì phóng xuất ra cây đao này bên trong lực lượng cường đại. Tạp cương thậm chí dùng toàn thân mình một nửa huyết dịch huyết tế cây đao này. Có lẽ là bị tạp cương thành tâm cảm động, có lẽ là đấu hoàng cường giả huyết dịch ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng. Cây đao này bị tỉnh lại, chảm phách đao thủy dài, vạn dài, làm liền một mạch, mà tạp cương cũng biết chuôi này có cực mạnh linh tính tên binh khí. Lưu nhận nhược hỏa, tay cầm lưu nhận nhược hỏa, tạp cương có can đảm chấn sát đấu tông. Huống chi là hai cái trùng hợp bị chảm phách đao khắc chế linh hồn thể. Tạp cương biểu lộ khôi phục bình tĩnh, nhìn lên trước mặt hai vị ngoài mạnh trong yếu Long Vương tàn hồn. Toát ra chính là một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng lạnh lùng. Cầm đao xa xa một chỉ, tạp cương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lực xuyên thấu lại cực mạnh, phảng phất tại mỗi cái trong linh hồn người khuấy động mà lên. Xâm la vạn tượng, đều là cho tàn, lưu nhận nhược hỏa, lưu nhận nhược hỏa, thủy dài, oanh. Chỉ thấy một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ tạp cương trong tay chảm phách đao trên thân bạo mà ra. Tạp cương trong tay chảm phách đao trực tiếp theo ngọn lửa này phóng thích, mà biến thành toàn thân xích hồng thể lỏng thể lưu, vượt qua 6000 độ khủng bố nhiệt độ bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Đỏ ngọn lửa màu đỏ lôi cuốn lấy một cỗ ngập trời nhiệt lượng, lấy tạp cương làm trung tâm, bỗng nhiên càn quét bốn phương tám hướng. Mau lui lại, Độc Cô Bác nhìn thấy cái này cuốn tới sóng lửa, không chút do dự xoay người bỏ chạy. To lớn bích phẩy rắn hoàng bản thể lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ cực cao liều mạng chạy trốn. Mà Hải Ba Đông thì nghiêm nghị không sợ. Hai tay của hắn kết ấn, nháy mắt hai tay đẩy nói, ngưng băng kính, trầm thấp tiếng quát. Giữa không trung phía trên lên, ngay sau đó, Hải Ba Đông trước mặt mấy chục mét chỗ, không gian bỗng nhiên hiển hiện có chút ít vặn vẹo, chợt sương mù màu trắng cấp tốc hiện lên, cuối cùng như thiểm điện trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo chừng rộng bầy. Tám trượng lớn dày đặc tầng băng, ngập trời hỏa diễm nhào vào băng kính phía trên, băng kính thế mà trong nháy mắt liền bị hòa tan. Hoàn toàn ra khỏi Hải Ba Đông dự kiến, bất quá đột phá băng kính về sau, sóng lửa uy lực giảm dần. Hải Ba Đông mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng chống đỡ cản lại. Có thể hắn cái kia băng mái tóc màu xanh lam cũng trực tiếp đốt cuốn lại, thậm chí ra mùi khét. Thật mạnh, Hải Ba Đông có chút hối hận không có giống như Độc Cô Bác chạy trốn. Lần này xem như ném đi cái mặt to, bất quá, tạp cương thực lực, thật đủ mạnh, chuẩn xác mà nói, là cây đao kia đủ mạnh, loại kia có thể để cho đấu hoàng cường giả, cũng cảm thấy vô pháp chống cự khủng bố cực nóng, thật là quá cường đại, cơ hồ khiến một vị đấu hoàng trong nháy mắt, liền nắm giữ đánh tan đấu tông chiến lực, mà lúc này, tạp cương còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là đơn thuần chảm phách đao thủy dài, liền đã bộc phát ra kinh khủng như vậy rung động trang cảnh. Không hổ là lưu nhận nhược hỏa, có thể đốt cháy toàn bộ thế giới, được xưng là hào hỏa chi kiếm, Trảm phách đao. Cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy hiếp, hai đầu Long Vương cuối cùng nhịn không được. Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương đồng loạt ra tay, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất phun ra mạnh mẽ long tức. Băng hàn được đóng băng không gian, nóng bỏng được đốt cháy nhục thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.